quân Teran phòng thủ rất xuất sắc và ưu tú, không có không quân phối hợp, ZRG phá được phòng ngự của xe tăng và lô cốt chẳng khác nào bán mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi rẽ ngôi đang phát triển không quân tấn công thì bên kia kêu lên, từ phía đối thủ một hàng xe bối lôi phóng vù vù ra. Xe bối lôi là quân có tốc độ nhanh nhất trong game, chớp mắt đã vượt qua đám quân chặn cửa của rẽ ngôi, phóng thẳng tới căn cứ của hắn, đám chó và thủy long như ngựa thoát cương đuổi theo. Xông vào căn cứ, xe bối lôi tàn sát nông dân, còn đặt mình ở cửa. Nổ quân ZRG đuổi theo, rồi lại kéo cả đội quân chạy sang căn cứ khác. Đến khi rẽ ngôi phát hiện binh lực bị mấy cái xe bố lôi, không ngừng được bổ sung tới tiêu hao 5-6 phần, mới biết mình mắc bẫy. Cuộc chiến dưới sự chỉ đạo của Tô Sán, rẽ ngôi hoàn toàn bị Vương Uy Uy dẫn dắt. Vương Uy Uy lợi dụng kỹ thuật điều quân của mình quấy nhiễu, rẽ ngôi căng thẳng đối phó, cuối cùng vẫn phải chủ động đầu hàng, cảm thấy mệt không khác gì ôn thi tốt nghiệp. Không thèm để ý tới rẽ ngôi ra ngoài đường hô lên tôi là thằng ngu. Vương Uy Uy đang hả hê tìm đối thủ tiếp theo thử chiến thuật vừa học mót được, thì Tô Sán nói, hôm nay chơi thế thôi, chúng ta về đi. Vương Uy Uy ngớ người ra. Đừng quên cậu hứa đồng ý với tôi một điều kiện chúng ta về thôi. Thấy Vương Uy Uy mặt trầm xuống, Lâm Lạc Nhiên giật áo Tô Sán, đừng nói nữa. Hôm nay Lâm Chiếu Vũ đã coi mình là bạn kể ra tâm sự của Vương Uy Uy, vậy y cũng phải có trách nhiệm nên làm của một người bạn, nếu bạn bè mà không khuyên bảo nhau làm chuyện đúng đắn. Thì đó không phải cách làm bạn của Tô Sán, đương nhiên cậu có thể lờ đi, tiếp tục cùng Lạc Nhiên và Tiểu Ngũ chơi thâu đêm, tôi cũng không làm được gì. Hay, lại thêm một thuyết khách nữa rồi. Vương Uy Uy cố kiềm chế để giọng mình không quá gai góc, vậy cậu biết họ có trách nhiệm với tôi hay không? Tôi chỉ biết trước khi cha cậu tới Hạ Hải đã ai bài sẵn nhà cửa, chỉ vì muốn ở cùng cậu, cậu cũng oán giận cha mình ở Dung Thành không tới thăm mình, cần gì giận dỗi phản kháng như thế. Vương Uy Uy bị Tô Sán nói trúng. Nhưng nghĩ cha mình lúc nào cũng chấn định thản nhiên, mỗi một suy nghĩ, một hành động của mình đều bị kiểm soát, hắn biết mình sớm muộn cũng phải khuất phục, nên trong lòng Vương Uy Uy uất ức không phát tiết được, nhìn chằm chằm Tô Sán, nói từng chữ một, cậu không biết gì thì đừng có nói. Làm sao lại thành thế này? Thấy hai người bọn họ đối đầu nhau, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Lạc Nhiên đều không biết làm sao, bọn họ có thể nhất trí đối ngoại, nhưng chuyện nội bộ chia rẽ thế này chưa bao giờ gặp qua. Nghĩ tới người chơi cùng bọn họ trước kia, có ai là không nghĩ cách lấy lòng họ, chiều theo ý kiến bọn họ, nếu có chia rẽ luôn nghe ý kiến họ trước. Có một lần, tên kia là con trai vị chủ nhiệm văn phòng tỉnh, bình thường cũng là trung tâm trong nhóm hắn, ít nhiều không ưa Vương Uy Uy. Trong nhóm có hai mấy người, hắn tranh thủ được không ít, công khai khiêu khích vị trí cầm đầu của Vương Uy Uy trong nhóm. Kết quả hai bên ý kiến chia rẽ, Vương Uy Uy không thèm để ý, chỉ nói một câu, theo tôi, hoặc theo hắn. Kết quả hai mấy người gần như hoàn toàn đứng hết về phía Vương Uy Uy, phía đối phương chỉ có một mình và cô gái Thanh Mai Trúc Mã. Từ đó trở đi tên đó hoàn toàn bị cô lập, lúc nào cũng lẻ loi một mình, Vương Uy Uy cũng không nói gì thêm, nhưng ai cũng có ấn tượng, xung đột chính diện với hắn, hậu quả sẽ rất thảm. Tình huống hiện giờ chẳng phải cũng ép Lâm Chiếu Vũ và Lâm Lạc Nhiên chọn phe. Nhưng tình huống thì khác, tên kia rõ ràng có ý làm nội bộ chia rẽ, còn lần này Tô Sán lại chiếm lý. Tôi đúng là không biết. Tô Sán nhún vai, tôi chỉ biết rằng nếu hôm nay các cậu chơi game cả đêm không về, chưa nói mai Lạc Nhiên mắt sẽ thâm quầng, mà cha cậu cả ngày xử lý vô số công việc cũng không ngủ ngon. Lâm Lạc Nhiên hơi lo, tuy nói cô có tính cách con trai, nhưng cô gái nào không thích đẹp. Lâm Chiếu Vũ thấy Vương Uy Uy tay bóp chặt, nói không cừng sắp bùng nổ, nhướng mắt lên, Tô Sán, đừng nói nữa, với tính cách Uy Uy, lát nữa hai người có chuyện gì tôi lại khó xử. Rồi đi về phía Vương Uy Uy, ý tứ rõ ràng. Tô Sán chỉ còn trông đợi vào Lâm Lạc Nhiên, y luôn có cảm giác, Vương Uy Uy rất nghe lời cô. Lâm Lạc Nhiên ngần ngừ hồi lâu mới, khéo léo nói cho Vương Uy Uy có cớ xuống thang, buổi tối lạnh lắm, hôm nay em không mang theo áo khoác, hay là chúng ta về thôi. Được chúng ta về, cậu đi theo tôi để thấy tận mắt ông ấy là người thế nào, rồi sau này đừng chõ mõm vào việc của người khác nữa. Vương Bạc ngồi trong phòng khách rộng rãi trống không, tắt TV đi, TV đang phát bài phát biểu nhậm chức của ông. Và tin bài biểu đạt toàn thành phố kỳ vọng vào bí thư thành ủy mới. Mặc dù bị điều khỏi vòng tròn hạch tâm, nhưng ông ta vẫn là quan lớn chấp chính một phương, hoàn toàn có thể lấy lui làm tiến, đưa thành phố nhỏ này lên, làm một lần cá chép vượt long môn. Ở chính đàn ông ta có thể khí thế sụp sôi, không chịu lùi bước, nhưng khi về nhà tĩnh mịch một thần một mình, ông ta suy nghĩ mình có phải người cha hợp cách không? Vương Uy Uy tới giờ vẫn chưa về, thằng bé này quyết tâm đối đầu với mình rồi, mẹ nó tính cách rất mạnh mẽ, quản nó cũng nghiêm. Nhưng đôi khi nghiêm tới hà khắc, như bắt nó mỗi ngày chơi đàn violon, làm tính cách của nó phản nghịch nghiêm trọng, ăn đòn không ít, nhưng ăn đòn xong, chơi đàn ngày càng kém. Mình đối xử với nó cũng thế, Vương Bạc không thích lên mặt giáo huấn con. Nhiều năm sĩ đồ làm ông ta họ được uy hiếp tránh xung đột không hài hòa. Ông dùng thủ đoạn này để đánh vào điểm yếu của Vương Uy Uy, bắt con không thể không đi vào khuôn khổ. Ông ta chưa bao giờ đánh con, nhưng đôi khi thể hiện quá lạnh lùng, giống như cái vòng sắt bóp trái tim Vương Uy Uy tới nhỏ máu. Cho nên ông ta mặc kệ con cả ngày không ăn cơm để phản kháng, lạnh lùng nhìn con 2 tuần, không có tiền sinh hoạt phải đỏ mắt vay tiền bạn nuôi một con chó con, hiện nó lại dùng chuyện bỏ đi qua đêm không về để kháng nghị yêu cầu của mình. Nhưng ông là cha, ông có lý do để con mình quán triệt và chấp hành lời của mình, cho nó biết mình là hậu thuẫn kiên cường nhất của nó. Ngồi dựa vào ghế sofa, tắt đèn, Vương Bạc dây mắt, cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Vương Uy Uy hiện chắc ở cùng anh em Lâm Trứ Vũ, có 2 đứa bé đó, không lo nó làm chuyện gì hoang đường quá đáng. Có điều nó cả tuần không lấy tiền sinh hoạt rồi, tối nay chúng đi đâu, biết vậy mình lén cho Lạc Nhiên ít tiền để chiếu cố nó. Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Vương Bạc mở mắt, đi ra nhìn qua lỗ quan sát, lòng mừng rỡ, vội cởi giày ra, áo vest ném vào phòng ngủ trên tầng, thay bộ áo ngủ màu thẫm rồi mới đùng đỉnh ra mở cửa. Trước cửa là Vương Uy Uy, Lâm Trứ Vũ, Lâm Lạc Nhiên và một cậu con trai không quen. Vương Bạc nhìn con trai có chút mệt mỏi, lòng xót xa, có điều mặt vẫn uy nghiêm nói, về nhà rồi thì tắm rửa rồi đi ngủ đi. Lại nhìn Tô Sán, đây là... không quen. Vương Uy Uy nhìn thấy bộ dạng cha mình, té ra ông ta ngủ ngon lắm, làm gì có một chút lo lắng nào như Tô Sán nói, trong lòng tức tối, vượt qua mặt ông, về thẳng phòng. Lâm Trứ Vũ và Lâm Lạc Nhiên thầm nghĩ may mà cha mẹ mình không nghiêm như thế. Lâm Trứ Vũ chào xong đuổi theo Vương Uy Uy. Lâm Lạc Nhiên cười nói, chú Vương, đây là bạn bọn cháu, đưa Uy Uy về. Tô Sán kín đáo quan sát người cha khiến Vương Uy Uy hận nghiến răng nghiến lợi, vị bí thư thành ủy cấp trên của cả Hồng Tiểu Thiên này. Y chú ý thấy Vương Bạc mặc áo ngủ, đi dép lê trong nhà, nhưng mặc đôi dép đen, có ai lại tắm rửa thay áo ngủ rồi đi tất vào. Quá nửa ông ta lo cho con, khi họ về, mới vội thay y phục. Trong lòng cười thầm, đúng là giống nhau, con trai ương bướng khó thuần, cha cũng muốn lên mặt chút mới chịu. Vương Bạc đoán ra từ lời Lâm Lạc Nhiên, chính cậu con trai này đã thuyết phục được con mình, mỉm cười, ồ, nếu là bạn học của đám Uy Uy thì cháu vào nhà chơi chút đã. Chào chú, cháu là Tô Sán ạ, nghe tên Tô Sán, Vương Bạc ngạc nhiên, a, bài văn, gì nhỉ, à về cái cây năm ngoái là do cháu viết phải không? Dạ, Tô Sán gật đầu, cũng ngạc nhiên không kém. Vốn y không hề có ý định tiếp cận vị bí thư thành ủy này, chuyện hôm nay là hoàn toàn bất ngờ, song có cơ hội, y cũng không ngại tận dụng một chút, dù sao Tô Sán không phải là thiếu niên đơn thuần, có điều không bao giờ nghĩ Vương Bạc đã nghe tới tên mình, lại còn nhớ nữa. Lúc này Lâm Lạc Nhiên vào phòng mình chuẩn bị đồ, Vương Uy Uy thi thoảng đi qua phòng khách, ném cho y một cái nhìn khó chịu. Bài văn của Tô Sán, được đưa lên tạp chí nội bộ đảng từng gây ra phong trào chỉnh đốn, là thư ký trưởng tỉnh ủy. Sao Vương Bạc không biết, khi phóng viên trung ương xuống còn do ông ta tiếp đãi. Không ngờ hôm nay được gặp ở đây. Còn nhỏ đã viết bài văn như vậy, đúng là tiền đồ vô lượng, song không được vì thế mà kiêu ngạo, cháu cần lấy đó làm cơ sở và động lực, học cho tốt. Vương Bạc dặn dò, dạ, cháu chỉ may mắn thôi, thực ra trong lớp còn nhiều bạn làm văn còn hay hơn cháu. Tô Sán đã quen thân phận học sinh của mình, biết ở tuổi này phải trả lời ra sao. Vương Bạc gật gù, cháu là bạn học của Uy Uy. Sau này phải để ý giúp đỡ nó, chúng ta là phụ huynh, thế hệ trước, dù sao có khoảng cách với các cháu, lời của ta nói nhiều khi nó không thích nghe, nhưng đó là lời vàng ý ngọc, sau này lớn lên nó sẽ hiểu. Dạ, Uy Uy cũng có suy nghĩ riêng của cậu ấy, cháu nói chưa chắc cậu ấy đã tiếp thu, có điều cháu sẽ cố gắng khuyên bạn ấy ở một số việc. Nhưng đôi khi trưởng thành rồi, cha mẹ cũng nên suy nghĩ xem ý muốn của mình có phải quá một chiều không. Vương Bạc ồ một tiếng, Tô Sán nói không có gì cao siêu, nhưng chững chạc. Cứ coi như trẻ con chưa hiểu được cái uy của bí thư thành ủy đi, song nói chuyện được với người lớn như thế cũng khá lắm. Đầu kia Lâm Lạc Nhiên tóc xõa xuống, đi dép lẹt xoẹt tới phòng tắm, nửa đường nhìn qua phòng khách, thấy Tô Sán có thể nói chuyện thoải mái với cha Vương Uy Uy thì hơi bất ngờ, có điều không để ý lắm, đóng cửa phòng tắm lại, không lâu sau có tiếng nước rào rào chảy. Vương Bạc hứng thú di chuyển đề tài sang gia đình Tô Sán, Tăng Toàn Minh là cậu của cháu à, trước đó không lâu có sự kiện tập đoàn lừa đảo. Là do ông ấy lập công, ta cũng nghe qua, cháu biết chuyện này không? Tô Sán kể đại khái đầu đuôi câu chuyện, một số chi tiết tất nhiên Vương Bạc chưa nghe qua, đương nhiên Tô Sán cũng không nói liên quan của mình. Vương Bạc tấm tắc khen, Tăng Toàn Minh đúng là một nhân tài có đôi sáng thấu suốt, nhiều năm như thế không có ai để bạn, thật đáng tiếc, có điều nếu không có tích chữ sự nhẫn nại khổ cực trước kia, làm sao có sự tiến bộ sau này, giờ lên tới vị trí chủ nhiệm ủy ban kiến thiết cũng là phù hợp rồi. Ông ta thường ngày tiếp xúc với trường hợp nghiêm túc, phải giữ bề ngoài cứng rắn, Phong bị người khác, chưa khi nào gặp người trẻ tuổi trưởng thành sớm, chưa bị ảnh hưởng bởi hiện thực xã hội, nói chuyện rất thoải mái. Còn cha mẹ cháu, công tác ở đâu? Cha cháu phụ trách xây dựng quảng trường Tinh Hải, mẹ cháu mở hiệu văn phòng phẩm. Phụ trách họ Tô, vậy cha cháu là Tô Kiến Thành hả? Quảng trường Tinh Hải là công trình trọng điểm thành phố, Vương Bạc dù mới tới xong vẫn biết. Vâng, cha cháu là phó giám đốc Tô Lý Thành. Ồ, tập đoàn Đại Dung là hộ thuế lớn trong tỉnh, trước kia là công ty quân nhân chuyển nghiệp thành lập, là đội ngũ rất có dũng khí. Có điều công trình số 4 chưa chắc, có năng lực gì thì nên làm chuyện đó thôi. Vương Bạc khi rời tỉnh cũng thu được chút phong thanh, tổng công ty có người muốn ra tay với Đông Kiến Quân. Đây là một vấn đề đau đầu, chú Vương không đánh giá cao thực lực của công ty. Công trình 4. À, chú không nói thế, hôm nay tới đây thôi, thời gian muộn rồi, cha mẹ cháu chắc cũng lo, về gì? Vương Bạc ý thức được mình vô tình nói hơi nhiều, vâng, vậy cháu đi trước. Tô Sán đứng dậy thay giày. À phải rồi, Tô Sán, ta chưa nói với cháu, chú Đông cháu và ta là chiến hữu cũ, hôm nào mời khách ông ấy, nhà cháu đi cùng nhé. Ta mang Uy Uy theo, các cháu nên giao lưu học tập chỉ bảo nhau. Về tới nhà Tô Sán bị cha mẹ hỏi lung tung, mẹ y còn nghi ngờ soi mói, cho rằng y hẹn bạn gái đi chơi. Tô Sán hết nói, giải thích mãi là tới nhà bạn, cha mẹ nửa tin nửa ngờ không hỏi nữa. Tình hình tiếp theo như Tô Sán nghĩ, tiếp theo đó mấy ngày đi học, Vương Uy Uy lời đi, Tô Sán đành chịu. Hiện giờ Vương Thanh không làm việc ở cửa hàng nhà Tô Sán nữa, cô theo Tằng Na đi lấy hàng để quen thuộc quy trình. Sau đó qua lại hai cửa hiệu kiểm kê hàng hóa, rồi an bài bày bố hàng hóa trên giá. Vương Thanh đọc sách ngày càng nhiều, tầm mắt, tâm cảnh, các phương diện đều đã khác trước, song vẫn có điều không thay đổi, cô kiên trì suy nghĩ của mình, không đi theo con đường học tập vẫn có thể vươn lên, có thể tới thành phố lớn phát triển. Lần nào có cơ hội Tằng Kha cũng hết lời khuyên, cháu đi học cái gì đấy đi, dù học trường nghề cũng được, có cái nghề trong tay vẫn hơn. Còn Vương Minh trả lời. Dì Tằng, bây giờ cháu theo dì học kinh doanh cửa hiệu cũng là học tập mà, cháu thấy học kinh doanh còn hơn học nghề. Con bé này, kinh doanh cái cửa hiệu nhỏ thì có tiền đồ gì chứ, cháu muốn tới thành phố lớn mà, cháu còn trẻ, theo dì thế này là thiệt cho cháu. Vương Thanh cười, dì Tằng, dì chưa biết rồi, sau này người đứng đầu bảng xếp hạng giàu nhất thế giới nhất định xuất thân, từ nghề bán lẻ cũng có thể chen chân vào thế giới thượng lưu. Sao giọng điệu y hệt Tô Sán, dì thấy cháu bị nó ảnh hưởng quá nhiều rồi. Toàn nghĩ chuyện không thiết thực, chuyện sau này ai nói chắc được, dù người ta bán lẻ kiếm được tiền cũng là mở siêu thị lớn, còn chúng ta kinh doanh nhỏ thế này thì sao được. Được rồi, mấy đứa còn trẻ có tinh thần, sau này cháu và Tô Sán làm thật to cho dì xem. Tằng Kha cũng không muốn đả kích tính tích cực của Vương Thanh quá, cười nói, Vương Thanh thấy Tằng Kha đặt mình và Tô Sán cùng một chỗ, nhìn y một cái cười ngọt ngào. Tô Lý Thành hiếm khi có thời gian rảnh, cũng tới chăm lo cửa hiệu, coi như thay đổi đầu óc. Chỉ là hiện người làm không ít, hiệu không còn việc cần tự tay ông làm nữa, quá nửa thời gian là tán gẫu với mọi người. Có cái xe tải của cục thành quản đỗ két trước cửa hiệu, ba đội viên liên phòng nhảy xuống. Mọi người nhíu mày, kẻ đi đầu là Lưu Chính hôm nọ tới thu mất cái ô nhà bọn họ, gặp phải hai hình cảnh bị bắt đi, chẳng lẽ hôm nay chúng tới trả thù. Tằng Kha lo lắm, Tô Lý Thành đi nhanh ra cửa siết chặt nắm đấm chuẩn bị. Vì Tằng Toàn Minh mới lên nhậm chức bao lâu, Tằng Kha cũng không muốn chuyện lớn chuyện nhỏ làm phiền tới anh mình. Nên chưa nói. Tô Sán mặt tỉnh bơ đợi xem diễn biến. Lưu Chính thấy Tô Lý Thành đi tới vội vàng cười hì hì rút thuốc lá ra mời. Tô Lý Thành ngớ người, nhận lấy điếu thuốc mà không hiểu chuyện gì. Lưu Chính vẫy tay với hai người còn lại, nào lắp lại đi. Tiếp đó một cái hai ô cỡ lớn được lắp vào lỗ trống của cái ô lần trước. Chuyến này cục thành quản thống nhất đặt làm loại ô này, mỹ quan, là để chuẩn bị xin Hạ Hải Thành thành phố du lịch, làm 1.000 cái, ai, lần trước ngại quá, làm hỏng ô các vị, giờ đưa hai cái mới tới. Hai cái ô bên trên in cảnh sơn thủy Hạ Hải, rất là bắt mắt. Nghe giải thích thế xong vợ chồng Tằng Kha vẫn ngơ ngác, thái độ của cục thành quản quay ngoắt 180 độ làm họ không kịp thích ứng. Vương Thanh rụt rè thò đầu nhìn, khi đó xung đột chính mắt cô nhìn thấy, hiện chuyển biến lớn như vậy, sao chẳng ngạc nhiên. Tằng Kha tỉnh lại, hỏi, cái này, bao nhiêu tiền? Để chúng tôi trả. Lưu Chính cười ha hà, ôi chị ơi, tiền nong gì, lần trước chúng tôi chấp pháp thô bạo, ngại quá, xin lỗi chị. Sau này chúng tôi sẽ chú ý, cái ô này đền chị, không cần tiền. À, còn nữa tuy cục thành quản đặt làm ô này, song không cưỡng chế mọi người phải dùng, chỉ là nếu mọi người thấy thích hợp thì cố gắng dùng, phối hợp với công tác tuyên truyền mà. Chị dùng nó là phối hợp công tác của chúng tôi rồi, nói ra tôi còn phải cảm ơn. Thế là sao? Tặng ô miễn phí, rồi còn cảm ơn họ đã nhận. Thấy Tô Lý Thành còn cầm điếu thuốc, rút bật lửa ra ân cần châm thuốc cho ông. Thế này làm Tằng Kha, Tô Lý Thành trở nên ngại ngùng.

Tô Lý Thành vỗ mu bàn tay bà ta, thở dài, sau đó cầm loa cảnh sát nói lớn với mọi người. Tô Lý Thành, tôi không phải làm ở công ty ngày một ngày hai, mọi người cũng không phải ngày đầu biết tôi. Trong số mọi người có rất đông là hàng xóm của tôi. Mọi người cho rằng, Tô Lý Thành tôi lại đi tham ô tiền mồ hôi nước mắt của anh em trong công ty, của hàng xóm láng giềng xung quanh sao? Tôi là người như thế sao? Lúc này xe của Đông Kiến Quân cũng đã tới. Có người nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng, chúng tôi là anh em, là hàng xóm của anh, chúng tôi nhìn anh từng bước đi lên vị trí này, nhưng không có nghĩa là con người không thay đổi. Anh nói anh không tham ô tiền của mọi người, vậy tôi hỏi, tiền của chúng tôi đi đâu, mấy tháng không phát tiền lương rồi, số tiền lương nợ công nhân cộng lại phải mấy chục vạn, không phải tham ô thì gửi trong ngân hàng ăn lãi rồi à? Tô Lý Thành vừa tức mình vừa buồn cười, khoản tiền công trình đầu tiên còn chưa gửi xuống, công ty chúng ta xây dựng quảng trường Tinh Hải còn phải bỏ tiền vào, chuyện này trong đại hội công chức đã nói rồi, mong mọi người thông cảm. Cơm còn không có mà, thông cảm cái quái gì? Đám đông lại lập tức nhao nhao cả lên, Tô Lý Thành nghiêm túc nói. Mọi người có khó khăn, chúng tôi luôn nghĩ biện pháp giải quyết, vốn cho rằng tháng này có thể lấy được tiền công trình, giờ vẫn chưa có tin tức. Chúng tôi sẽ nhất định anh em trong công ty phải chết đói. Song có vài lời, tôi luôn nghẹn trong lòng đã lâu, không nói ra không thoải mái. Trong mắt mọi người, công ty chúng ta vốn ngày càng đi xuống, mất hết sức ống, cái này mọi người không cần phủ nhận. Chúng ta đều biết người ngoài đánh giá thế nào về mình, chúng ta từng vinh quang, nhưng đã xa rồi. Đám đông hơi lắng lại. Bọn họ trước kia há chẳng phải mang theo lý tưởng và lòng nhiệt tình, tụ tập lại đây, tạo thành nhóm tinh anh kiến thiết, đốt cháy sinh mệnh của mình, ngày tháng đó khiến người ta phấn khích, nhưng đúng là đã qua rồi, nghĩ lại lòng nặng trĩu. Trong không khí này đám thân tín của Nam Mao còn kích động thì quá lộ liễu. Tô Lý Thành tiếp tục nói, nhưng hiện giờ công ty chỉ còn thoi thóp, bị người ta khinh thường, vậy mà có cơ hội, chúng ta không đoàn kết, gây dựng lại vinh quang, lại chia rẽ thế này, nói cho cùng để cuộc sống tốt đẹp hơn. Không bị người ta coi thường mới là quan trọng nhất. Vấn đề tiền công của mọi người, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng hiệp thương giải quyết. Nhưng mọi người bao vây đơn vị thế này, không giải quyết được gì, chỉ gây thêm khó khăn cho công ty. Xin mọi người hãy tin tưởng tôi đặt lợi ích mọi người ở vị trí hài lòng. Mọi người hãy về đi, tôi nhất định cho mọi người câu trả lời hài lòng. Đám đông quay sang bàn tán, không ít người đã ngần ngừ, nói, nếu giám đốc Tô đã nói thế chúng tôi không nói nhiều nữa, chúng tôi tạm tin anh. Xong nếu tình hình không được giải quyết, lúc đó không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu. Lúc này mấy kỹ sư già mới vội vội vàng vàng chạy tới nơi, Triệu Ngạn phất tay với mọi người, đi đi, đi cả đi, còn vây ở đây làm cái gì, để người ta cười cho à. Công trình 4 chúng ta, nay tài chính xoay vòng khó khăn, nếu các người lại còn gây chuyện với tiểu Tô, chẳng phải để người ta rỉa giói à, cũng là đập bát cơm của mình, về cả đi. Mấy người ở tổng công ty xuống dù sao là khách, họ giúp chúng ta không thể không trả công. Giám đốc Tô không có lương, cái này lão Triệu dám lấy danh dự ra đảm bảo, giám đốc Tô muốn trả lương cho đám lão già chúng tôi đều từ chối, muốn chung lưng đấu cật, đồng cam cộng khổ với mọi người. Uy tín của lão Triệu trong công ty cực cao, lời ông ta nói mọi người đều nghe. Đông Kiến Quân thấy vậy thở phào. Trong văn phòng công ty, Lý Ngọc Hà, Mao Nam lạnh lùng quan sát cảnh phía dưới. Mao Nam bực tức nói, khó khăn lắm mới cổ động được bọn họ, không ngờ mấy lão già kia đứng về phía Tô Lý Thành. Lý Ngọc Hà trông khá trí thức lịch thiệp, có điều sau đôi cái kinh là đôi mắt tam giác, không thiện cảm được, giải tán được đám đông đi thì sao nào, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi, hắn không phát được tiền lương cho công nhân, chỉ áp được nhất thời thôi, những người kia phải nuôi vợ nuôi con, tới tháng sau vẫn không có lương thì nói đứt lưỡi cũng vô ích, chuyện hôm nay chúng ta chỉ gieo cái mầm vào lòng mọi người, lần sau không cần chúng ta kích động nữa, họ sẽ tự kéo nhau phản đối, lúc đó còn ghê gớm hơn nhiều, chỉ cần mở ra cái tiền lệ cho họ thấy là được. Mao Nam hiểu ra, tính cách của ông ta cũng mềm yếu, dù hận Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành, song muốn ông ta gây chuyện là không thể, nếu chẳng phải có hệ phái Lý Ngọc Hà hỗ trợ, ông ta thà làm cấp phó suốt đời. Mồi nhử của Lý Ngọc Hà thật hấp dẫn, đó là một vị trí ở tổng công ty, Mao Nam muốn lên tỉnh thành lâu rồi, với người ở công ty phía dưới mà nói, tòa nhà tổng bộ thật không khác gì cung điện, cái cấp phó ở thành phố bé tẹo làm sao so sánh được. Có điều chẳng may họ kiếm được tiền thì sao? Mao Nam vẫn chưa yên tâm, kiếm đâu ra? Lý Ngọc Hà cười nhạt, lão Thành của cục tài chính hứa với tôi rồi, ông ta giam tiền công trình vài ba tháng không thành vấn đề, chính phủ chú trọng trình tự mà, không qua loa được, thẩm tra xác nhận sao có thể nhanh chóng. Báo cáo khuyết điểm công trình tôi đã gửi lên tổng bộ, Đông Kiến Quân kiếm đâu ra tiền? Mao Nam cũng cười, cũng chẳng cần lâu, chỉ hai tháng thôi, tới lúc đó xem Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành đối diện với lửa giận của công nhân ra sao? Lão Triệu nhìn Tô Lý Thành và Đông Kiến Quân trao đổi, vỗ vai Tô Sán nói nhỏ, cha cháu đôi khi còn thích hợp làm một lãnh đạo hơn Đông Kiến Quân. Trước đây bác chỉ thấy cha cháu hiền lành thật thà, nhưng mà đối diện nguy cơ lại mạnh mẽ dứt khoát, lại có mặt đôn hậu, rất hợp với công ty ta. Trước kia Tô Sán sau cái lần được cha khéo léo kiếm cớ dạy bảo, Tô Sán đã lờ mờ nhận ra cha còn có một mặt tính cách ẩn giấu. Triệu Ngạn nói thế y càng tin, con mắt lịch duyệt của Triệu Ngạn dứt khoát hơn hẳn mình. Lòng Tô Sán nảy ra suy nghĩ, nếu cha mình chỉ thích hợp làm phó giám đốc lo nghiệp vụ thì thế này là tốt rồi, y không yêu cầu gì hơn. Song nếu cha có khả năng mà người thường không phát hiện ra thì sao? Quả nhiên năng lực của con người đôi phi phải bức ép mới có đột phá. Xây dựng quảng trường Tinh Hải là cơ hội hiếm có với công ty công trình số 4, rất có thể xoay chuyển xu thế sa sút trước kia, nảy sinh sức sống mới. Mà cùng với thời đại phát triển, tổng công ty cũng dần đi xuống, chém đứt dây dưa với các huyện thị để giảm bớt gánh nặng tài chính, tinh giản cầu sinh tồn. Đối mặt với kinh tế thị trường, xí nghiệp đều phải tự chịu lỗ lai, sinh tốt và phát triển, ở trong tương lai xã hội ngày càng kịch liệt thành chủ đề vĩnh hằng. Dưới tình huống đó, công ty công trình 4 cũng bị tổng công ty vứt bỏ, mau chóng trọng tổ, thành công ty độc lập. Đời sau, trở thành công ty độc lập, công ty công trình 4 đi xuống tới mức chạy đến các huyện xin công trình, cực kỳ nguy ngập, còn cha y khỏi nói, ở vị trí nhỏ tới không thể nhỏ hơn, mấy tháng không được phát lương. Bây giờ Tô Sán nghĩ, nếu cha là viên ngọc chưa được mài rũa, có nên đẩy cha lên phía trước không? Địa ốc là ngành nghiệp bất hủ, nhân khẩu quốc gia ngày càng tăng, tài nguyên đất đai quốc gia ngày càng thiếu, hiếm sinh ra giá trị tuyệt đối. Trong nước, những người giàu có nhất quá nửa là doanh nhân địa ốc, trong tương lai ở các thành phố duyên hải như Quảng Châu, Thượng Hải, giá địa ốc cứ tăng lãi không ngớt, dù có động đất cũng vững vàng. Còn ở nội địa, giá nhà đất ở thành phố Tây Nam Bộ cũng chỉ tăng không giảm, đều là thứ chắc chắn mà Tô Sán có thể thấy trước, khi đó công ty công trình 4 bị tổng công ty vứt bỏ, biết đâu lại là cơ hội cực tốt. Cha từ nhân viên nhà nước biến thành doanh nhân địa ốc sẽ có biểu hiện thế nào đây? Có điều giờ tính mấy chuyện này vẫn còn sớm lắm. Cha cần tích lũy thêm nhiều uy tín trong công ty, thậm chí cả ở tổng công ty, cần nhiều trợ lực. Vấn đề lớn nhất là ở tư tưởng cổ lỗ bảo thủ của cha, bảo cha bỏ làm nhân viên nhà nước, còn kéo cả công ty đi kinh doanh địa ốc thì quá kinh hãi thế tục rồi. Với cha mà nói công chức xí nghiệp quốc giả không chỉ là gửi gắm vào bát sắt, còn là vinh dự không thể thay thế, muốn chuyển biến tư tưởng của cha khó khăn hơn mẹ nhiều, phải cần thời gian. Cũng may, hiện thứ y thiếu nhất là thời gian, song ít thiếu nhất cũng là thời gian. Lớp học hôm nay không khí là lạ, túm năm tụm ba trò chuyện còn thi thoảng chỉ về phía Tô Sán và Tiết Dịch Dương, làm cả hai gãi đâu, gần đây bọn họ đâu có gây chuyện gì. Tới khi tan học, đám Lý Lộ Mai, Trần Linh San kéo tới, hỏi, công ty công trình số 4 là đơn vị nhà các bạn phải không? Tiết Dịch Dương ngơ ngác gật đầu, ừ, đúng, thì sao? Đúng thật à? Một nữ sinh kêu lên, hôm qua mình ăn cơm xem tin thời sự, thấy rất nhiều người bao vây công ty gây chuyện, nhà các bạn không sao chứ? Bản thân sự kiện này không thể xuất hiện trong phạm vi thảo luận của học sinh cao trung, nếu không phải vì Tô Sán và Tiết Dịch Dương thì nữ sinh này tình cờ xem được, cũng ném ra sau đầu rồi, chẳng mang tới lớp kể với bạn bè. Đặc biệt là Tô Sán, sau sự kiện Mậu Tiểu thì thành danh nhân lớp số 5, mức độ được chú ý hoàn toàn không thua kém Trần Linh San và Đường Vũ. Có lẽ không được yêu thích bằng, cũng không được hot như Nhạc Tử Giang, nhưng độ phủ sóng rất lớn, nhất là khi nói chuyện với bạn bè ở ngoài, câu Á. Bạn cũng biết Tô Sán à, bạn ấy và tớ cùng lớp đấy. Quan hệ rất tốt. Chỉ có điều khi người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏi thêm về Tô Sán thì chẳng có mấy điều để nói. Trong lớp, tuy nhóm bọn họ thường xuyên tụ tập, Tô Sán tỏ ra rất hòa hợp, hiền lành, các cô có thể thoải mái lấy y là làm trò vui, nhưng luôn có cảm giác khoảng cách, thực sự không có mấy đề tài thảo luận, nên nếu có thể khơi lên để trò chuyện cùng Tô Sán... thành thứ đấu tranh ngấm ngầm giữa các cô gái. Đương nhiên đây chỉ là cạnh tranh nhỏ mang tính chất vui vẻ thôi, nên cô nữ sinh này đặc biệt để ý. Nghe nữ sinh nói TV cho đăng tin hôm qua, lòng Tô Sán trầm xuống. Hôm qua nghe Đông Kiến Quân, cha và đám Triệu Ngạn bàn bạc với nhau, đều cho rằng đám Mao Nam, Lý Ngọc Hà đứng sau sự kiện công nhân lần này. Đám người này chơi thật lớn, Lý Ngọc Hà càng không kiên kỵ gì, vì kéo đổ Đông Kiến Quân mà khiến cả quảng trường Tinh Hải lún vào. Vấn đề ngày càng lớn, có khi làm công trình trì hoãn đúng như quỹ tích lịch sử. Phải mất 4 năm nữa mới hoàn thành. Nếu là lúc khác cũng kệ đi, nhưng chỉ 1-2 năm nữa thôi là tổng công ty tiến hành cải cách rồi. Nếu không có thành tích xây dựng quảng trường Tinh Hải làm cơ sở, công ty công trình số 4 rời tổng công ty, cùng lắm chỉ là đơn vị thi công loại 3, nhận được vài công trình dân sự là tốt rồi, cha làm sao chen chân vào được sản nghiệp địa ốc. Muốn lớn mạnh mà không có nền tảng cơ sở, thì dựa vào cái gì nhận hạng mục công trình mới? Quảng trường Tinh Hải là một thứ tài sản vô hình rất lớn, Tô Sán thấy phải đảm bảo thành tích này được ghi vào hồ sơ của cha, bản thân khởi bước đã rất thấp rồi, nếu không có nền tảng, dựa vào chút khả năng tiên tri của mình sao? Dù mình biến ngành này kiếm được tiền, cũng chẳng có tư cách tham gia. Nói cá nhân thêm một chút, nâng cha mẹ y lên cũng là bổ sung thực lực cho bản thân, dù sao giai đoạn hiện tại y chẳng thể làm gì ngoài thành tích học tập, bối cảnh gia đình là tiêu chuẩn quan trọng, gia cảnh của Đường Vũ không tầm thường, nhà mình cũng không thể kém, có thể mình và Đường Vũ không để ý, nhưng cha mẹ hai bên không thể không để ý. Lại nghĩ quá xa rồi, gần đây có cái bệnh nghĩ lung tung lúc nào không biết. Tô Sán còn đang nghĩ đầu đâu thì một nam sinh mặt trắng trẻo, chỉnh lại kính, tỏ ra rất già dặn nói, nhà tôi ở cạnh quảng trường Tinh Hải, ai cũng đang đợi nó hoàn thành. Người lớn nói, khi đó giá trị đất xung quanh sẽ tăng mạnh, hơn nữa Hạ Hải sẽ có Mac John An rồi, trước kia toàn phải ăn thứ hàng nhái. Không biết có phải do sức hút của Mac John An hay không có người lo lắng nói, nhưng liệu quảng trường Tinh Hải có xây được nữa không? Lý Lộ Mai chọc Trần Linh San một cái, cha bạn làm đầu tư tài chính mà, hay là nói với cha bạn một tiếng, xem có thể đầu tư vào hạng mục này không? Đây hoàn toàn là cách tư duy của trẻ con thôi. Trần Linh San chớp chớp mắt nhìn Tô Sán. Qua thời gian quan sát, cô cũng khá hiểu Tô Sán, trước kia với chuyện gì y cũng tỏ ra bình thản tự tin, lần này Tô Sán có vẻ lo lắng, xem chừng trong nhà có vấn đề thật rồi. Trần Linh San chưa bao giờ tham gia vào chuyện của cha, có điều nghĩ nếu nói một câu cũng không thành vấn đề gì. Liền gật đầu, được, để mình về nói với cha mình xem cha mình nói gì đã. Mấy cô gái xung quanh đều biết chuyện phức tạp giữa Trần Linh San và Tô Sán, trong lòng hưng phấn, mơ mộng nghĩ, nếu cha Trần Linh San ra tay giúp nhà Tô Sán, biết đâu từ đó cả hy tới với nhau, chẳng phải thành câu chuyện cực kỳ đẹp sao, nhiều năm sau này hồi tượng lại, có khi lại thành truyết kỳ ở nhất trung chưa biết chừng. Đôi khi truyền kỳ xuất hiện chỉ đơn giản thế thôi. Tan học 20 phút là trong lớp đã tản đi gần hết, Tô Sán thu dọn sách vở. Khoác cặp rời lớp, thường Tô Sán làm luôn bài tập trên lớp, cho nên thường xuyên có chuyện y làm bài tập số học trong tiết tiếng Anh, buổi chiều học ngữ văn thì y làm bài tiếng Anh giáo viên bố trí buổi sáng, sau đó tiết sinh vật cuối cùng thì y làm hết bài tập. Cho nên Tiết Dịch Dương lấy từ ăn bám để hình dung Tô Sán, dựa vào sự bao che của Đường Vũ, nhưng hắn nói thế cũng đa phần ghen tị là chính, hắn rất bội phục Tô Sán vừa làm toán vừa có thể nghe giảng tiếng Anh, hắn chỉ lấy làm lạ, Tô Sán luyện cái khả năng kỳ quái này để làm cái gì? Đúng là phải dùng từ luyện để hình dung thật. Là bạn ở ngay cạnh hắn rõ nhất, mới đầu Tô Sán kết hợp hai việc rất vất vả, thường xuyên ngơ ngác ngẩng đầu lên vì không hiểu giáo viên vừa nói cái gì, hắn cũng thường bảo Tô Sán bị điên. Gần đây Tô Sán tiến bộ rõ ràng, y vừa làm bài tập, trên bảng giáo viên giảng tới chỗ trọng điểm, y gật gù tỏ thái độ đã hiểu. Thằng này càng ngày càng giống quái nhân. Tiết Dịch Dương cũng dần chơ lì rồi, Tô Sán từ khi lên cao trung tới giờ quá nhiều lần làm hắn bất ngờ, giờ hắn tiếp nhận rồi. Chẳng phải người ta hay nói tuổi dậy thì là lúc biến đổi nhiều nhất sao, nó thay đổi ra sao vẫn cứ là bạn mình. Khi Tô Sán rời cửa lớp, thì thấy một cô gái xinh đẹp ôm cặp ngồi trên lan can chờ mình, thấy y đi ra nở nụ cười nhẹ, nhưng với Tô Sán mà nói cả thế giới như tươi màu hơn sau nụ cười đó. Dạo theo con đường dưới tuyến dây điện lưa thưa, cùng với anten TV nhấp nhô, hai người sóng vai dạo bước. Trong không khí mang theo mùi hương thăm thoang thoảng của hàng cây hương trương ven đường, xung quanh là căn nhà cũ chưa giải tỏa. Chẳng thấy bóng người, thời khắc này thế giới chỉ của hai bọn họ. Bạn cao lên không ít đấy. Đường Vũ ngoạo đầu nhìn Tô Sán, tốt nghiệp sơ trung, lần cuối cùng hai người đi trong tam trung. Khi đó họ đầu bằng đầu, vai bằng vai, Đường Vũ còn hơi nhỉnh hơn một chút, mà bây giờ Tô Sán đã cao hơn Đường Vũ tới 4-5 phân rồi, thay đổi rất rõ ràng. Học xong chơi bóng rổ, lại ăn tốt, ngủ tốt, tâm tình tốt, vượt qua bạn lúc nào không biết. Có một cô gái nhìn mình trưởng thành, lại còn rất để ý, cảm giác này rất ấp áp hạnh phúc. Chỉ có cô gái rất chú ý tới một chàng trai mới để tâm tới họ, hoàn toàn khác với trạng thái tâm lý và bản năng con trai phát hiện chỗ nào đó, của cô gái nở ra hay là cong lên. Đường Vũ khẽ mỉm cười, vậy bạn tiếp tục cao lên nữa đi. Mình sẽ còn cao lên, tới mức khiến bạn phải ngước nhìn. Nói xong câu này Tô Sán hơi hối hận, chẳng biết bắt đầu từ khi nào thích tựa có tựa không khiêu khích Đường Vũ, không biết cô bé nghiêm túc này thấy mình bông lơn tùy tiện không. Quả nhiên hàng mi dài Đường Vũ hơi hạ xuống. Mặt lạnh lạnh nhìn Tô Sán, làm sống lưng y ớn lạnh, bạn thích mình ngước nhìn bạn sao? Tô Sán thầm nghĩ nói thế chẳng phải thừa sao, nếu nói theo nghĩa đen, có cô gái nào muốn bạn trai mình ngẩng đầu nhìn mình không? Mình đang đuổi theo từng bước chân của bạn, nếu được bạn ngước nhìn, đó là vinh diệu thành công cực lớn. Đối với một chàng trai mà nói, được cô gái xinh đẹp ngước nhìn, dù từ địa vị hay góc độ mà nói, đều là chuyện rất mỹ diệu, cái đầu thỏa mãn tôn sùng địa vị. Cái sau thỏa mãn ham muốn thi thoảng nhìn thấy cảnh xuân thấp thoáng sau cổ áo cô gái. Tô Sán cười hì hì, nói có chút xấu xa. Trước mặt người khác Tô Sán luôn chấn định trầm lắng, sao trước mặt Đường Vũ lại không thể. Đường Vũ lườm Tô Sán một cái, mặt đỏ ửng, háo sắc. Sau đó đứng lại, vươn bàn tay lên đỉnh đầu Tô Sán, hơi nhóm chân, nói, nếu bạn cao thế này thì mình phải ngước nhìn bạn rồi. Thế giới thanh tịnh của hai người bị xe cộ đi lại trên đường phá vỡ, Tô Sán gật đầu, quyết định thế nhé. Câu nói của Đường Vũ đầy ẩn ý, cho người ta không gian tơ tưởng vô hạn. Đi một lúc nữa Đường Vũ mới hỏi, nghe nói nhà bạn có chút chuyện, có phải vậy không? Đúng là có một chút. Đường Vũ đợi mình hẳn là vì chuyện này, Tô Sán mỉm cười. Có điều đó là chuyện của người lớn, mình tin cha mình sẽ có cách giải quyết. Chuyện của công ty công trình số 4 không phải là quá nghiêm trọng, chỉ vì nhận được quảng trường Tinh Hải khiến một số đối thủ cạnh tranh căm tức. Trong mắt Tô Sán, vấn đề nội tại ở công ty không lớn, chủ yếu vì quá ỷ lại vào tổng công ty, cùng với hệ phái đối lập ở tổng công ty chiếm thượng phong. Lý Ngân Hà và Mao Nam ngầm gây sóng gió, đưa phóng viên tới, khiến chuyện có vẻ to tát lắm. Thấy Tô Sán có vẻ không quá sa sút, Đường Vũ cũng yên tâm, ừ chuyện sẽ qua thôi, hy vọng bạn không bị ảnh hưởng. Thời sơ chung có vài học sinh trong lớp vì chuyện gia đình mà đọa lạc, Đường Vũ rất lo cho Tô Sán. Ừ, Tô Sán gật đầu khẳng định, nhìn cô gái có ma lực làm tâm tình mình đột nhiên tốt lên rất nhiều, Tô Sán đầy tự tin. Nhà Trần Linh San như cái biệt thự nhỏ, có 3 tầng, trang trí rất hiện đại, cha mẹ cô ở phương diện kinh doanh đều rất có tài, gia đình cô ở Hạ Hải có thể nói là rất ưu việt. Nguy cơ của công ty mậu dịch vật tư vừa qua, vì tinh giản lượng lớn nhân viên nên quy mô không được như xưa nữa, cha mẹ có cũng không phải dựa hết vào công ty, mẹ cô làm kinh doanh ngoài, cha cô dựa vào các mối quan hệ làm đầu tư, phát triển tốt. Cả nhà 3 người ngồi ở phòng khách nói chuyện. Mẹ Trần Linh San cực đẹp, đã gần 40 rồi mà ngồi cạnh con gái như hai chị em, con nói Tô Sán nào? Cậu bạn đó của con có lai lịch gì? Trần Lập trả lời thay, là con trai của tiểu tằng trong công ty anh đó. À, là cái cô tằng trước kia sống trong văn phòng cũ của công ty anh hả? Linh San nhà ta sao lại quen con trai cô ta? Bà tằng nhìn chằm chằm con gái, trong ưu nhã có uy áp vô hình. Trần Linh San hơi rụt người lại. Ông Trần lại giải thích, con cô ấy thi vào nhất trung, bà Trần ồ một tiếng không nói thêm nữa. Trước kia vì nhà tằng Kha sống trong văn phòng công ty làm họ rất đau đầu, khiến không ít người trong công ty bất mãn, chồng bà lại phải gánh hết, trong lòng bà khó chịu lắm, không tiện nói gì, đuổi họ đi họ sống ở đâu. Làm người không thể bạc bẽo vô tình như vậy, có điều luôn là khúc mắc trong lòng, ấn tượng khá rõ. Trần Lập hỏi con gái, Linh San, chuyện đầu tư vào quảng trường Tinh Hải là do Tô Sán tìm con, bảo con nói với cha. Trần Lập liên tưởng tới hôm đấu thầu gặp cả nhà Tằng Kha, cách ăn mặc của cả nhà Tô Sán làm ông ta lắc mắt, nhưng ông quá hiểu nội tình nhà Tô Sán, nên thấy bọn họ phù phiếm, còn Tô Sán thì thiếu niên trưởng thành sớm, con gái mình lại nói giúp cha y, làm ông không khỏi cảnh giác. Trần Linh San lắc đầu, không phải ạ, lúc hết tiết bọn con thảo luận chuyện này, tình cờ nhắc tới, con nghĩ cha cũng đang tìm hạng mục đầu tư mà, quảng trường Tinh Hải nổi tiếng như thế, lại đang thiếu tiền, nếu cha đầu tư vào sẽ không tệ. Trần Lập xua tay, nghiêm túc nói, Linh San, chuyện của người lớn, con đừng bận tâm làm gì. Con học cho tốt là được rồi, nhưng chuyện này con không nên tham gia. Bà Trần hỏi chồng, cha Tô Sán phụ trách xây dựng quảng trường Tinh Hải sao? Là công ty công trình số 4. Anh không biết. Nếu là trước kia, có ai không muốn đầu tư vào quảng trường Tinh Hải, cho dù anh đi lối sau cũng muốn chen một chân vào. Nhưng gần đây anh thu được một vài tin tức, có vẻ bọn họ đắc tội với một vài người ở chính phủ, tổ kiểm tra trên tỉnh xuống cũng nhiều lần đòi yêu cầu chỉnh sửa phương án, nên tiền công trình còn chưa được cấp xuống, nghe đâu còn là ý kiến của bí thư thành ủy mới. Nếu Vương Bạc có ý đồ với công trình này, chúng ta tham dự vào, không phải là hết đường lui à? Chủ nhiệm cố của Ủy ban Thương mại nói với anh. Đầu tư phải cẩn thận, phải xem phương hướng đã, lão Trương vì đứng sai phía mà mất trắng. Linh San, con không muốn hại cha chứ? Trần Linh San ngạc nhiên, không ngờ sự việc nghiêm trọng tới mức này. Bà Trần vẫn tỏ ra ung dung cao quý, gật đầu vuốt tóc con gái nói, gần đây nhiều người nói công ty công trình số 4 rắn nuốt voi, tài mọn trí cao, sập lúc nào chả biết. Con gái hiểu chưa nào? Nói tới đó đổi giọng uy nghiêm, Linh San, sau này con ít tiếp xúc với Tô Sán cho mẹ. Trần Linh San nổi tính quật cường vặn lại, vì sao ạ? Không vì sao cả, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, vài năm nữa con sẽ thấy cảm ơn mẹ. Hôm nay con còn chưa học đàn đấy, đi đi, định ở nhà tới bao giờ nữa? Trần Linh San không biết phải nói những lời của cha mẹ mình với Tô Sán ra sao, chuyện phức tạp như vậy, làm sao học sinh bọn họ có thể tham gia được? Nhưng chuyện cô muốn tránh nhất lại tới, Lý Lộ Mai và một đám nữ sinh hưng phấn hỏi, Linh San, cha bạn đồng ý chưa? Nhất định đồng ý rồi hả? Quảng trường Tinh Hải đầu tư vào nhất định rất tốt. Phải vì McDonald's của chúng ta mà phấn đấu. Một nữ sinh khác hô khẩu hiệu, vì chủ đề này mà các cô gái về nhà tìm báo chí đọc tin có liên quan. Tiết Dịch Dương rõ ràng cũng đã về nhà hỏi cha mẹ mình chuyện đơn vị. Linh San, chẳng lẽ bạn về nhà hỏi cha bạn thật à? Mình vừa hỏi liền bị cha mẹ mình mắng một trận, nói không nên quản vào, bực mình, sao không chứ, đã học cao nhất rồi, còn coi mình như trẻ con. Tô Sán ngẩng đầu lên, Trần Linh San về nhà hỏi cha cô thật sao? Chuyện bày rõ ra đó rồi, với hiểu biết của Tô Sán, người ngoài không dạy gì ra tay đầu tư vào ở thời điểm này. Trần Linh San im lặng không nói. Đám đông xung quanh dần dần lắng xuống, ai cũng nhìn ra manh mối. Lý Lộ Mai thu lại nụ cười, có phải có khó khăn không? Cha bạn không đồng ý à? Hôm qua chỉ nói với mục đích vui đùa là chính thôi, ai cũng biết chuyện không phải dễ dàng như thế. Trần Linh San nhìn Tô Sán, Lý Nhi nói, mình xin lỗi. Tô Sán sao có thể trách Trần Linh San chứ? Không sao đâu, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, sẽ mau chóng được giải quyết. Thực sự trong lòng y rất cảm động, Trần Linh San hỏi cha cô chuyện này đã đủ cho thấy cô gái này, nhiệt tình với bạn bè, so với lần gặp lại ở quán đồ nướng kia, cái nhìn của Tô Sán về Trần Linh San đã thay đổi nhiều. Cậu ấy luôn thế, luôn dùng nụ cười tràn ngập ánh nắng an ủi người khác, lần trước vì chuyện bày tỏ với mình cũng vậy, bị bao nhiêu người chỉ trích vẫn mỉm cười để mình yên tâm. Trần Linh San sao yên tâm được, cha cô nói nên tham gia vào là hại ông. Còn cha Tô Sán lại là người phụ trách, nếu có vấn đề gì thì Tô Sán sẽ ra sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Media. Buổi tối hôm đó nhà Tô Sán ăn cơm ở nhà Đông Kiến Quân. Từ sau khi ông ta tới, đơn vị phân cho ông ta một gian ở tầng 1, có cái vườn nhỏ đằng sau, giữa vườn trồng duy nhất một cái cây, bàn bày ở ngoài trời, làm ít món ăn thường ngày, không có gì cầu kỳ. Đông Kiến Quân hay tới nhà Tô Sán ăn cơm nên lần này mời lại, dù vậy do vợ con ông ta ở lại Dung Thành. Nên Tằng Kha làm cơm, Tô Sán phụ trách giúp xử lý nguyên vật liệu. Tô Sán bê thức ăn ra thấy cha và Đông Kiến Quân đứng dưới cái cây nhỏ, có vẻ trầm tư. Cái cây này không biết trồng bao lâu rồi, có lẽ từ nhà đầu tiên vào đây trồng nó, chứng kiến không biết bao chuyện cảnh còn người mất. Giọng Đông Kiến Quân có phần cảm khái, Tô Lý Thành cười, cái cây này rất may, bao nhiêu người ra vào cái nhà này, nó vẫn được chăm sóc bảo vệ. Tôi tin có giám đốc Đông chăm sóc, tương lai sẽ thành đại thụ chọc trời. Ý tứ chúc Đông Kiến Quân ở vị trí này thật lâu. Đông Kiến Quân thở dài, cái cây này có lẽ không biết, 3 năm sau người quay lại không phải là người trước kia nữa. Gặp lại chẳng biết nên vui hay buồn. Tô Sán mới đầu còn tưởng Đông Kiến Quân, nhìn cái cây này liên tưởng tới vị trí của mình ở công ty, nhưng nghe ra có vẻ ông ta lo lắng cho chuyện khác. Nói cho cùng Đông Kiến Quân không phải người Hạ Hải, công ty công trình số 4 với ông ta mà nói không có quan hệ đồng sinh cộng tử. Khác với cha mình, công ty sập, ông ta có thể quay về tổng công ty, cùng lắm tiếp tục cuộc sống không được người ta coi trọng. Còn cha mình thì khác, cứ nhìn sau này ông làm bảo vệ nhỏ 4 năm tháng nợ lương vẫn không bỏ công ty là, biết tình cảm của ông với công ty rồi, dù Tô Sán không hiểu cũng không tán thành tình cảm đó. Đông Kiến Quân nếu không quá tận tâm với công ty, ông ta sẽ thành trở ngại cho cha mình, ông ta không phải là người có thể tự đảm trách một mặt, có chút cảm tính, nhu nhược, ông ta là người tốt, song không phải là lãnh đạo tốt. Không thể trách Tô Sán nhìn vấn đề này một cách hiện thực như vậy, cha y ngày nào chưa nắm đại quyền thì chưa thể nói tới thay đổi. Không thể nắm được vận mệnh, càng không thể tiến hành kế hoạch trong tương lai của Tô Sán, chuyện này họ không thể thua được. Bữa cơm bắt đầu, 4 người ngồi quanh bàn, Đông Kiến Quân và Tô Lý Thành uống bia, dù cố gắng chỉ bàn một chút chuyện vui vẻ thường ngày, nhưng công ty như thế, quanh đi quẩn lại liền quay về chủ đề cũ. Qua điều tra thì đúng Lý Ngọc Hoa gây chuyện, hắn ta ở tỉnh có quan hệ mạnh, có người ở Cục Tài chính và Ủy ban Thương mại, tiền công trình của chúng ta bị giữ lại cũng có tác động của hắn ta. Đả thông cái cửa ải này là điểm mấu chốt. Anh Đông, phía bên công ty đã có chút kích động rồi, nếu không cấp tiền xuống, không biết phải làm sao. Đông Kiến Quân uống cạn cốc bia, tôi đang nhờ vả quan hệ phía Cục Tài chính, nhưng không sao gặp được người phụ trách, rõ ràng là né tránh chúng ta. Con đường nữa đi không thông, đó là bí thư Thành ủy Vương Bạc, trước kia ở quân ngũ, chúng tôi người ngủ giường trên, người giường dưới, cùng nhau đi trộm gà, đi trộm ngô của dân địa phương. Ông ta là người có chí khí, khi đèn tắt ông ta lấy đèn pin đọc sách. Hiện ông ta đã là bí thư Thành ủy, tôi vẫn ở cái công ty nhỏ, chênh lệch lớn như thế, lại qua bao năm, tìm ông ta liệu có ích gì không? Lại rót đầy cốc uống, vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà đi tìm bí thư Thành ủy sao? Ông ta là quan lớn chấp chính một phương. Tô Lý Thành muốn nói gì đó, nhưng nghĩ rồi lại thôi, có quan hệ với bí thư Thành ủy, khó khăn của bọn họ sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng Đông Kiến Quân không muốn, không thể miễn cưỡng. Tô Sán thì nghĩ, không ngờ trước kia Vương Bạc cũng chơi điên như thế. Không hề giống một thái tử đảng, có thêm vài phần thiện cảm với ông ta. Đồng thời càng thêm kiên định đánh giá về Đông Kiến Quân, có con đường như thế mà không thử, vì vấn đề thể diện, để công ty gặp khó khăn, nếu chỉ ảnh hưởng lợi ích cá nhân thì không ai trách được đi, nhưng giờ ông là giám đốc phải lo cơm áo cho hàng trăm công nhân bên dưới. So sánh với cha y cũng có sĩ diện của nam nhân chứ, lần trước cửa hàng nhà mình bị cục thanh quản làm khó, cha không cho mẹ báo với cậu cả. nhưng lại vì chuyện công trình quảng trường Tinh Hải lại chạy tới chỗ cậu cả mấy lần, không nhận xét cái khác, từ góc độ lãnh đạo thì cha có ý thức hơn Đông Kiến Quân. Không khí trên bàn cơm trở nên trầm lắng, ai nấy đều mang tâm sự riêng. Chú Đông, vị bí thư thành ủy chú nói có phải cao cao gầy gầy, trông nho nhã, tuổi chừng 40, mũi hơi khoằm không? Ừ, lâu lắm rồi chú không gặp lại ông ta, gần đây xem tivi mới thấy, đúng như cháu tả đấy, cháu cũng xem tivi à? Dạ, cháu không chỉ gặp ông ấy, mà còn cùng nói chuyện với cháu, còn nói với cháu, hôm nào đó mời chú ăn cơm nữa đấy. Thằng bé này, Đông Kiến Quân cười ha hả, rất biết an ủi người, tốt, tốt, nhưng không cần dùng với chú. Sau này dùng với bạn gái ấy. Tô Sán bình tĩnh kể lại chuyện hôm đó đưa Vương Uy Uy về nhà, rồi nói chuyện với Vương Bạc, cuối cùng thêm vào một câu, chú Vương vẫn còn nhớ ngày tháng ở quân đội xưa, khi nhắc tới chú, tỏ ra rất hoài niệm. Ba người lớn không cười nữa, Tô Sán nói có vẻ là thật. Dù chú ấy nói mời khách, nhưng mà bận như thế, nếu không ai nhắc, có khi lại quên đấy. Điện thoại trong văn phòng reo tới đợt chuông thứ ba, Vương Bạc mới thong thả nhấc điện thoại lên, là thư ký của ông ta gọi tới. Bí thư, giám đốc Đông Kiến Quân của công ty công trình 4 gọi điện, muốn gặp mặt báo cáo với bí thư chuyện liên quan tới kiến thiết quảng trường Tinh Hải ạ. Thư ký Tiểu Lý tuy trẻ, nhưng làm việc rất chu đáo, có năng lực. Nghĩ một lúc Vương Bạc nói, buổi chiều 3 giờ tôi có thời gian, bảo ông ấy tới đây, tôi sẽ mời khách. À còn nhà chú nhóc họ Tô nữa, bảo tôi mời cả nhà họ. Lưu Lạc là con phó chứ danh tập trung nhiều địa điểm ăn uống có tiếng, Lan Đình là lại càng nổi tiếng ở con phố này. Chuyên món ăn tàu, đi theo con đường món thường ngày mà tinh tế, rất được ưa chuộng. Ngoài cửa hiệu có không ít xe hơi, nhưng có một chiếc Buick đen xì cực kỳ bắt mắt. Đó là xe của bí thư thành ủy Vương Bạc, vốn thành phố định chuẩn bị cho ông ta một cỗ xe mới. Có điều Vương Bạc từ chối, đây là xe của tiền bí thư thành ủy Lưu Lam. Vương Bạc mới nhậm chức, không muốn quá đặc thù. Đi vào phòng bao, Đông Kiến Quân cùng cả nhà Tô Sán đã tới trước 15 phút. Vương Bạc cười, lão Đông, trước kia anh đâu khách khí với tôi như thế. Đông Kiến Quân gãi đầu, nhìn đám Vương Uy Uy đằng sau, đây là con trai bí thư Vương sao, tôi chưa được gặp, hiện giờ lớn thế này rồi, chỉ ít hơn khi chúng ta ở bộ đội vài tuổi thôi. Vương Bạc thở dài, đúng thế, con cái đã lớn, còn chúng ta thì già cả rồi. Đông Kiến Quân giới thiệu cả nhà Tô Sán, khi bắt tay Tô Lý Thành, Vương Bạc nói, thằng bé nhà anh không tệ, rất hiểu chuyện. Sau khi mời mọi người ngồi xuống, vợ chồng Tằng Kha vì thân phận của Vương Bạc rất câu nệ. Ăn cơm cùng bí thư thành ủy, trước kia bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới. Vương Uy Uy vẫn cứ lờ Tô Sán đi, Lâm Chứ Vũ nói một hai câu, ngược lại Lâm Lạc Nhiên thì rất tự nhiên ngồi xuống bên Tô Sán. Cô gái này xinh đẹp, từ lúc đi vào đã khiến Tằng Kha chú ý, còn tưởng là bạn gái của Vương Uy Uy, thầm nghĩ đúng là trai tài gái sắc rất đẹp đôi, nhưng giờ trông có vẻ không phải, lại còn thân thiết với con mình, ánh mắt không khỏi mang theo vài phần đánh giá. Lâm Lạc Nhiên cười ngọt lịm với Tằng Kha, gọi một tiếng gì. Dù tư thế ngồi hay cách ăn uống đều cho thấy phong phạm đại gia khuê tú. Nếu chẳng phải hôm ở quán cơm đã nhìn thấy cô nàng này, một tay cầm thìa xúc cơm rang vào mồm lia lịa, mắt không rời màn hình, tay kia vẫn di chuột thì Tô Sán đã bị bộ dạng thục nữ của Lâm Lạc Nhiên, lúc này làm mê hoặc. Lâm Lạc Nhiên ngồi gần Tằng Kha, tính cách lại cực kỳ thoải mái tự nhiên khiến người ta yêu thích. Tằng Kha thấy cô ăn nhỏ nhẹ như mèo, gắp nấm, thịt vào bát cô, nói, cháu ăn nhiều vào, đang tuổi lớn mà. Lâm Lạc Nhiên làm bộ khó xử nói, dì Tằng, để chắp gắp được rồi, nhiều như thế cháu không ăn hết đâu. Không ăn hết đâu. Cô nương, nói dối chớp mắt một cái được không, có một chậu cô cũng ăn hết thì có. Tô Sán thầm nghĩ. Vẻ mặt này bị Lâm Lạc Nhiên nhìn thấy, chuẩn xác dẫm chân Tô Sán một cái, lườm y một cái sắc lẻm. Sau đó quay sang phía Tằng Kha đã biến thành nụ cười ngây thơ. Trên bữa cơm, Vương Bạc và Đông Kiến Quân ôn lại chuyện cũ. Đông Kiến Quân bị đẩy xuống hạ hải. Cũng thế, Vương Bộ bị đẩy khỏi hạch tâm quyền lực tỉnh, cả hai gặp lại nhau khi ở dưới đáy sự nghiệp, hết sức đồng cảm. Mới đầu Tô Lý Thành, Tằng Kha còn rất câu nệ, nhưng là chính khách, trước kia còn là thư ký trưởng tỉnh ủy, việc tiếp khách thành nghề rồi, chẳng mấy chốc Vương Bạc đã khéo léo tiêu trừ khoảng cách đôi bên, dẫn dắt chủ đề cuộc nói chuyện từ chuyện vui trong quân, sang danh lam thắng cảnh, nhân văn địa lý. Trước mặt Đông Kiến Quân, Vương Bạc khôi phục lại phần nào phong thái thời trẻ, ngay cả Vương Uy Uy nhìn thấy cũng khinh thường hừ một cái. Có điều hắn cũng ngạc nhiên, hôm nay được thấy một mặt khác của cha mình, đi ăn trộm gà của người ta. Đúng là cha mình sao? Nói chuyện trên trời dưới biển một hồi, Vương Bạc chủ động nói, quảng trường Tinh Hải hiện nay tình hình ra sao? Vốn Đông Kiến Quân và Tô Lý Thành cũng thầm sốt ruột, nhưng bữa cơm tính chất gia đình thế này đúng là không tiện nhắc tới chuyện công việc, lần sau chính thức tới văn phòng thảo luận càng tốt hơn. Giờ Vương Bạc chủ động nhắc tới, Đông Kiến Quân giới thiệu sơ qua tình hình, cùng những khó khăn hiện tại. chỉ lấy góc độ công bằng đánh giá, cũng không thêm ý kiến cá nhân. Vương Bạc gật đầu, quảng trường Tinh Hải là công trình trọng điểm của Hạ Hải, là công trình tạo phúc cho dân, công tác của các anh khó khăn, tôi sẽ điều phối an bài chút, tiền công trình chỉ cần kiểm tra chi tiêu phù hợp thì nên phát xuống, bất kỳ cơ quan và cá nhân nào, dù lý do gì, không cho phép khấu giữ khoản tiền công trình ích nước lợi dân, gây trở ngại cho sự phát triển của thành phố. Trở về văn phòng, Vương Bạc suy nghĩ một lúc tự mình cầm điện thoại lên gọi điện, cho thị trưởng Hồng Tiểu Thiên, thăm dò nhau thế là đủ rồi, tới lúc phải bắt tay vào việc thực tế. Thứ tư, Bí thư Thành ủy Vương Bạc được các vị lãnh đạo thành phố hữu quan tháp tùng, đi xem xét tình hình kiến thiết hạng mục quảng trường Tinh Hải, chỉ ra hiện giờ là thời kỳ quan trọng để Hạ Hải phát triển nhảy vọt, kiến thiết thành phố không phát triển, kinh tế xã hội không thể đi lên. Quảng trường Tinh Hải là công trình trọng điểm được Thành ủy và Chính phủ xác định trong năm nay, là tiêu điểm quảng đại quần chúng và ủy viên chính hiệp phản ánh. Kiến thiết quảng trường Tinh Hải được lòng dân hướng về, là xu thế lớn, thực hiện phối hợp kinh tế xã hội phát triển cân bằng. Vương Bạc yêu cầu rõ ràng tiến độ, từ thời gian khởi động tới thời gian hoàn thành phải đúng kế hoạch, tháng 3 hoàn thành sơ bộ, tháng 6 vào giai đoạn kiến thiết chính, tháng 10 bắt đầu trình tự nghiệm thu, cuối năm phải hoàn công. Đồng thời nhấn mạnh, ở mỗi một mắt xích, các cơ quan hữu quan có trách nhiệm phải chủ động nối tiếp nhau, xây dựng, hoàn thiện, giám sát chất lượng, phía đơn vị thi công phải giữ đúng lời hứa với chính phủ phải đảm bảo vấn đề tài chính, tiền đầu tư phải là khoản chuyên dụng, không được cắt xén hay trì hoãn, tạo hoàn cảnh thuận lợi hoàn thiện công trình. Tất cả vì mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối năm, làm quà mừng năm mới cho người dân thành phố. Sau phát biểu của Vương Bạc trên TV không lâu, 13 triệu tiền hạng mục của quảng trường Tinh Hải được phát xuống. Còn Mao Nam và Lý Ngọc Hà đang ăn cơm trong quán ăn nhìn nhau sững sờ. Bọn họ làm sao ngờ bí thư thành ủy lại trực tiếp tham gia vào, đó là sức mạnh của quyền thế. Đôi khi trong mắt vài người là chuyện khó hơn lên trời, nhưng trong mắt người vị trí cao hơn, nó chẳng là cái gì, có những người chỉ khuấy ngón tay một cái. Cuộc sống của người khác sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng. Những lời phát biểu của Vương Bạc thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ông ta, kẻ nào muốn quấy rối giở trò ở công trình này, phải suy xét xem có chịu nổi nắm đấm sắt của ông ta hay không. Những người đang giữ thái độ chờ đợi tình thế biến hóa chắc hẳn đều sinh ra suy nghĩ, không hiểu cái công ty công trình 4 gặp vận gì đây, đã lấy được công trình trọng điểm, còn lọt vào mắt xanh của bí thư thành ủy. Càng có nhiều người chú ý tới vị tân bí thư thành ủy, các lộ nhân mã đều đang ghìm cương ngựa nghe ngóng. Xem vị tân bí thư có hành động gì, muốn phát triển cái gì, áp chế ai, đả kích ai, không ngờ động tác đầu tiên là nhắm vào công trình chính tích do tiền bí thư thành ủy Lưu Lam khởi xướng, tặng ân tình cho Lưu Lam, hay là tỏ thiện chí với thái độ Lưu Lam. Tất cả không thấy một bóng dáng chàng thanh niên tóc mềm hơi quăn, ngày ngày cắp sách tới trường, mang hình tượng học sinh ngoan ngoãn, song vô hình chung chuyển biến tất cả thứ xung quanh. Xe buýt lặng lẽ đi trên đường, xuyên qua hàng Trương Dương, khu thành phố cũ ngang dọc như bàn cờ. Đi qua đê sông mùa hè khô thành cát vàng, mùa thu lại xanh biếc cỏ, ở con phố kiến trúc minh thanh của thành phố cũ, còn có rất nhiều cửa hiệu gần như tuyệt tích sau này, quầy tranh cắt giấy, hiệu dầu gạo, Tô Sán thời tiểu học và trung học từng đi qua khung cảnh quen thuộc này, tới trường học tựa hồ đợi mãi chẳng tới ngày tốt nghiệp. Trong không khí sương mờ mờ, cửa kính xe buýt cũng phủ lớp sương, học sinh trong xe vẫn còn gật gà gật gù, cả thành phố đều chưa thức giấc, chỉ có Tô Sán tràn ngập sức sống. Nói ra đời sau đi làm. Đủ các loại áp lực khiến ngủ nướng thành một từ xa xỉ với Tô Sán, mỗi ngày đúng giờ là tự bật dậy, mà thời đại học thi tựa hồ ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ, ở trên xe buýt, trên lớp, về nhà xem sách chỉ được mấy phút đã thấy đầu óc thiếu dưỡng khí mà thiếp đi. Còn giờ Tô Sán mỗi ngày đúng 11 giờ đêm đi ngủ, 6 giờ 30 phút thực dậy, cơ thể mang tinh lực vô cùng vô tận. Tới trường, tất cả bao phủ trong tâm màn màu mờ đục, đèn đường bật một dọc, tạo nên khung cảnh nên thơ, trong lớp mới lác đác vài học sinh. Tiêu Nhật Hoa chắp tay sau đít đứng ở cửa lớp, nghe Tô Sán chào mình liền gật đầu ừ một tiếng. Thái độ gần đây của Tiêu Nhật Hoa thay đổi rất nhiều, trên lớp không còn bất thình lình gọi y đứng dậy trả lời câu hỏi nữa, thậm chí có lần y không làm bài tập về nhà bị báo lên Tiêu Nhật Hoa, cũng chẳng làm gì, những học sinh không làm bài hôm đó đều thoát khỏi cuồng phong bạo vũ, mà không hay chuyện gì xảy ra. Vì đám học sinh không biết rằng Tiêu Nhật Hoa đang trải qua một cuộc ác đấu, vì trường học phân phối cho năm thứ nhất 10 hạng ngạch học sinh ba tốt. Đường Vũ chiếm một hạng ngạch không tranh cãi, Tiêu Nhật Hoa còn tranh đấu cho lớp số 5 một hạng ngạch nữa. Năm thứ nhất có 7 lớp, được 10 hạng ngạch, thế là 3 hạng ngạch thừa ra bị các chủ nhiệm lớp tư cách lão thành tranh nhau, vỡ đầu, còn chủ nhiệm lớp tương đối trẻ như Tiêu Nhật Hoa đều sáng suốt không mở miệng, không ngờ Tiêu Nhật Hoa dám tranh miếng ăn trong miệng sói. Tiêu Nhật Hoa ông muốn một hạng ngạch, được thôi, có điều phải có lý do chính đáng chứ, lớp ông trừ Đường Vũ thành tích thuộc top 10 cả khối, đạo đức tốt ra thì còn nữa. Đừng lấy lớp phó Vương học binh ra nói, thời sơ chúng tôi dạy cậu ta rồi, Vương học binh tuy không tệ, song chưa đủ tư cách làm học sinh ba tốt đâu. Người khác nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Media. Thầy Tiêu, ông đừng tranh nữa, thời gian cho ông tranh còn dài. Tranh với mấy ông già sắp về với chúng tôi làm gì? Đánh giá chức danh năm nay ông không kịp đâu. Ý là kiếm chỗ nào mát mà thì ra đó mà ngồi đi, bánh đã ít còn chưa đủ chúng tôi chia đây. Tiêu Nhật Hoa đủng đỉnh nói, đúng là năm nay tôi không kịp nâng chức danh, không nên tranh cái này, với tôi mà nói không có ý nghĩa gì. Không có ý nghĩa thì ông lắm lời vậy làm gì, nhiều người khó chịu. Không phải tôi tranh thủ cho tôi, nhưng đứa học sinh này có đủ tư cách giành được nó, xứng đáng với nó, nếu tôi không tranh thủ, lòng sẽ không thanh thản được, người tôi tiến cử là Tô Sán. Mọi người có ý kiến gì cứ nói. Nói xong Tiêu Nhật Hoa đùng đỉnh cầm cốc trà lên uống, bộ dạng như ăn chắc rồi, Tô Sán. Cả đám ngờ ra, thiên tính vạn tính quên mất lớp số 5 có đứa học sinh này. Ví nguyên nhân đặc thù, chuyện xây dựng quảng trường Tinh Hải thu được chú ý đặc biệt ở lớp số 5, Tiết Dịch Dương được thiên phú cực cao, về giao tiếp tụ được một đám đông nam nữ xung quanh nghe hắn bốc phét, xem tin tức chưa, bí thư thành ủy lên tiếng rồi, chuyện thoáng cái được giải quyết, tiền gửi xuống ngay. Hạ giọng làm vẻ kịch tính. Thực ra chuyện bao vây cổng công ty là có kẻ suối bẩy, đám người này đang lo sợ lắm đây. Lý Lộ Mai vỗ tay nói, đáng đời lắm, lần trước ầm ĩ trên TV, trông như biểu tình hồi xưa ấy, hiện giờ không cần cha Linh San giúp nữa, chuyện được giải quyết trọn vẹn. Hình như nói cuối năm hoàn thành, có một siêu thị gia gia nhạc trên tỉnh cũng vào, có Mark John An, có cửa hàng chuyên doanh mới nhất, có siêu thị mua sắm cỡ lớn, Hạ Hải chúng ta theo kịp Dung Thành rồi. Lý Lộ Mai rất hưng phấn, không chú ý câu không cần cha Linh San giúp. Làm Trần Linh San vẻ mặt rất phức tạp. Trong giờ học Tô Sán buồn chán quay đầu lại, không người tiếp xúc với ánh mắt Đường Vũ ở đằng sau, vì chỗ ngồi trong lớp thay đổi theo kiểu cuộn tròn, mỗi tuần tự động tiến về phía trước, thế là Đường Vũ biến thành ngồi sau Tô Sán. Đối mắt với cô, Đường Vũ theo thói quen chớp mắt, hôm đó chia tay nhau xong, mỗi tối cô đều xem tin tức, mỗi ngày xem báo, toàn là tin kiểu dạ lang tự đại, rắn nuốt voi, chuyện trong chưa giải quyết đã lo việc ngoài, đừng lo chuyện xa vời. Chú ý tới xung quanh, tiến từng bước vững chắc. Toàn là bình luận không hay, tâm tình cũng trầm xuống. Ai ngờ chuyện chuyển biến làm người ta trở tay không kịp, những lời bình luận kia đều thành mớ giấy vụn nực cười. Giáo viên ho khan mấy tiếng, cực kỳ đau lòng điểm danh Đường Vũ đang giao lưu ánh mắt với Tô Sán, bảo cô đứng lên trả lời câu hỏi, cũng là có ý cảnh cáo Đường Vũ, trong tiếng cười ầm ĩ của cả lớp, Đường Vũ đỏ mặt tía tai đứng lên cấp sách trả lời mới ngồi xuống, mà tiếng cười vẫn chưa tan. Tô Sán cảm thấy như có gai sau lưng. Chẳng hỏi cũng biết có người oán hận nhìn y, nhưng y không biết là không phải chỉ một cô gái, mà có hai. Buổi chiều tan học, Trần Linh San đứng ở cổng trường đợi xe cha mình, cửa xe vừa mở đã vui vẻ chạy tới. Trần Lập nhìn con gái rời nhóm bạn nhào vào lòng, giống như con bướm xinh đẹp, cần ông bảo vệ dưới cánh rộng của mình, đám nữ sinh ríu rít chào chú Trần. Thậm chí có cả nam sinh thầm yêu Trần Linh San cũng cung kính chào. Lúc này Tô Sán và Tiết Dịch Dương vừa đi vừa huých vai nhau ra cổng, ánh mắt Trần Lập nheo lại. Trần Linh San vẫy tay, chiếc váy bohemia trên người lay động theo gió nhẹ mùa xuân, phong cách bohemia yêu cầu phối hợp cao tỉ mỉ trang sức, nhưng lại mặc sao cho toát lên được phóng khoáng tự do trong sự thần bi, không phải cô gái cảm giác thời trang mạnh như Trần Linh San khó mặc đẹp, nhưng mặc đẹp rồi hiệu quả không cần nói, nhìn tỷ lệ 90% nam sinh đi qua ngoái nhìn là đủ hiểu. Tô Sán, giọng Trần Linh San trong veo khiến không ít nam sinh ảo tưởng cái tên phát ra, từ cái miệng xinh đẹp kia là mình. Tô Sán hơi dừng chân lại, cũng giơ tay vẫy Trần Linh San, chào, mai gặp lại nhé. Trần Lập nhận ra Tô Sán, cũng biết y đã nhận ra mình, nhưng Tô Sán không giống như nam sinh khác có vài phần kinh sợ tới chào chú Trần, cứ thế cùng bạn đi thẳng lên dốc. Trần Lập và Trần Linh San ngồi vào trong xe, nhưng không lái đi ngay, Trần Lập lấy một điếu thuốc. Trần Linh San biết cha mình bị mẹ giám sát đã cai thuốc một thời gian, nhưng gần đây cho tham gia đầu tư, tâm tình không tốt thi thoảng hút trộm một điếu. Trần Linh San ngoan ngoãn lấy trong túi áo của cha ra một cái bật lửa, bàn tay trắng nõn châm thuốc cho cha. Trần Lập rít một hơi thuốc, mắt xa xăm nhìn về phía trước qua làn khói mờ ảo, hơi mất mát nói, Linh San, có phải cha già rồi không? Trần Linh San khẽ khoác tay cha, dựa đầu vào vai ông, mũi hơi cay cay, lắc đầu, cha không già, trong lòng con, cha mãi mãi không già. Chiếc xe hơi đi qua con đường núi mây mù vờn quanh, thời gian trước ông ta kích động công chức công ty công trình số 4 náo loạn khắp nơi. Còn chạy cả tới đài truyền hình phản ánh, nay tiền công trình cấp xuống, trả hết lương nợ, còn bù phúc lợi năm ngoái, đây là khoản phúc lợi mấy năm qua chưa từng có, đủ trả khoản tiền học năm tiếp theo của con mình, hoặc khoản chi tiêu nào đó trong nhà lớn một chút. Sự ủng hộ với Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành cao tới mức chưa từng có. Đám thân tín của Mao Nam, trước kia vì suối bảy công nhân gây chuyện bây giờ mất sạch uy tín, thế lực ông ta thấy đại thế thay đổi thì ngả hết về phía Đông Kiến Quân. Tô Lý Thành chủ động nhận lỗi. Mao Nam bị gặp báo ứng, Đông Kiến Quân phái ông ta tới Ô huyện giám sát công trình. Ô huyện là một huyện lạc hậu nhất, nghèo khó nhất, đường xá khó khăn nguy hiểm nhất ở Hải Hải. Rừng thông âm u, những ngôi mộ cô đơn bên đường dưới ánh mặt trời đang tắt dần là Mao Nam ngồi ở ghế phụ lái nơm nớp lo sợ. Con đường này rất hay xảy ra chuyện này chuyện nọ. Nghe đồn thời chiến tranh có một cái lô cốt quân Nhật ở đây, về sau bị quân giải phóng tới dùng pháo bắn thành cô hồn dã quỷ, nên đủ câu chuyện ma quái xảy ra ở ngọn núi này. Cứ nhìn xung quanh sương mù mờ ảo, gió thổi ù ù qua hàng cây, bóng thông chiếu xuống đường tạo thành hình thù ma quái, Mao Nam thấy sống lưng lạnh lạnh, thi thoảng lại có mấy con chim quái ác kêu toang toáng phóng ra, làm mặt trắng bệch, theo con đường núi vòng vèo tới tương lai thê thảm. Mao Nam bị trừng trị, Lý Ngọc Hà chẳng khá hơn, phải cúp đuôi chạy về Dung Thành. Hôm đó ngủ chưa tỉnh lại, Trần Linh Săn lười nhác ngồi ở đầu giường, cứ mặc mái tóc dài rối bù buông xuống che cả mặt, bên ngoài mặt trời vừa qua điểm chính giữa, gần tới giờ đi học chiều rồi, ngoài cửa có tiếng giày cao gót của mẹ chuẩn bị ra ngoài, vừa đi vừa gọi, Linh San, dậy đi học đi. Trần Linh San có thói quen ngủ trưa, uể oải đáp một tiếng rồi ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn bộ dạng kiều mị của mình trong gương, Trầm Linh San mím môi, mấy hôm trước Tô Sán không chào hỏi cha mình. Rất bình đạm đi qua, cảm giác xa lạ đó làm người ta đau lòng, quan hệ giữa mình và cậu ấy cứ dần dần nhạt đi như vậy hay sao? Nhớ lại hôm đó ở tiệc sinh nhật Tiêu Vân Vân, mình xoay lưng bỏ đi, mang tới cho Tô Sán biết bao phiền phức, tuy rằng Trần Linh San không thấy lúc đó mình làm sai điều gì, nhưng hối hận là điều không thể tránh khỏi. Nếu lúc đó mình không rút tay ra bỏ vào phòng khách, tiếp tục ở lại ban công, dù không cho Tô Sán một câu trả lời rõ ràng nào, có lẽ giữa hai người không có ngăn cách lờ mờ mà hết sức rõ ràng thế này. Trần Linh San chải tóc ngăn ngắn, chọn bộ quần áo vừa ý nhất, cô có một quyết định lớn, môi hơi cong lên thành hình tượng thục nữ nhất, động lòng người nhất, tự tin xách cặp đi học. Nếu thấy... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.